Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 76, Tam Tần hợp nhất. Bàn cổ thế giới, một cái sơn lâm trong động phủ, đại tế Ti Ai Thanh thở dài điều tức tu dưỡng bên trong. Trước đây không lâu, bị Vương Hùng một kiếm trọng thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục như lúc ban đầu. Vương Hùng, ngươi liền khi dễ ta không có đạt được đầy đủ cây cỏ hồng quân đi. Hừ, ta nếu như là lần nữa đến một cái cây cỏ hồng quân, ta nhất định có thể bại ngươi, để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Đại tế Ti giọng căm hận trong tự nói. Đông đông đông, động phủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến đánh thanh âm. Đại tế Ti đột nhiên biến sắc. Người nào? Cái này bí ẩn sơn lâm động phủ, đại tế Ti người nào cũng không có nói cho, tự liền huyền nữ cũng không biết a. Tại sao có thể có người tại gõ cửa? Đông đông đông, tiếng đập cửa vẫn như cũ. Đại tế Ti sắc mặt càng phát ra khó coi. Bây giờ thương thế chưa lành, vạn nhất đến cái cừu ra, chẳng phải là? Trầm mặc một hồi lâu, đại tế Ti thở sâu vẫn là mở ra cửa động. Cửa động bên ngoài đứng lẳng lặng một tên hắc bào người, bình tĩnh nhìn hướng đại tế Ti. Ngươi là ai? Đại tế Ti trợn mắt nói. Đại tế Ti, thương thế còn chưa tốt a? Người áo đen bình tĩnh nói. Đại tế Ti như lâm đại địch. Lúc trước Chu Cộng Công đáp ứng hai ngươi cây cỏ hồng quân, ta hiện tại đến cấp ngươi cái thứ hai. Người áo đen bình tĩnh nói. Cứu! Một cỗ quan tài đá đặt ở đại tế Ti trước mặt. Đại tế Ti hơi sững sờ, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời, nội bộ dâng trào ra một cỗ to lớn khí tức. Thật là cây cỏ hồng quân. Đại tế Ti kinh ngạc nói, trong vui mừng, không kịp chờ đợi, một thanh đem này cây cỏ hồng quân nuốt nuốt vào. Một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tràn vào đại tế Ti thể nội. Đây là ngươi nuốt thiên nhãn trong cái thứ 6 cây cỏ hồng quân a. 72 cây cỏ hồng quân, còn thừa lại sau cùng 3 cái, ngươi còn muốn ăn sao? Người áo đen bình tĩnh nói. Ngươi là cơ xương, ngươi còn sống? Đại tế Ti đột nhiên cả kinh kêu lên. Còn muốn chờ tin tức ta? Người áo đen bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, người áo đen hóa thành một trận khói đen, chậm rãi tiêu tán không còn. Đại tế Ti nhìn lấy người áo đen biến mất địa phương, trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Cơ xương, người thật đúng là đáng sợ a. Bất quá, ta thích, ha ha ha ha, cây cỏ hồng quân, ta nói Chu Cộng Công này mãng phu, tại sao có thể có cây cỏ hồng quân? Nguyên lai là từ ngươi cái này đi ra. Tốt, tốt, tốt. Đại tế Ti kinh hỉ nói. Tây Tần Tiên Đình, Thái tử Đông Cung, Vương Hùng này đến, nhìn lấy cơ niệm niệm biến thành cực lớn cửu thải phượng hoàng trứng. Cha, niệm niệm lúc nào có thể đi ra a? Nhâm Nghê lo lắng nói. Ta cũng không xác định. Bất quá, yên tâm, niệm niệm không có việc gì. Vương Hùng an ủi, Nhâm Nghê nhẹ gật đầu. Ngươi gọi người chuẩn bị một chút. Một hồi, cái này Tây Tần Hoàng Cung hội toàn bộ chuyển nhập thiên cung giới. Vương Hùng trịnh trọng nói, Tây Tần Hoàng Cung đem đến thiên cung giới đi. Nhâm Nghê kinh ngạc nói, ta đi gặp Thiên Âm, nơi này giao cho ngươi. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Nhâm Nghê mờ mịt nhẹ gật đầu. Đem một cái hoàng cung chuyển nhập thiên cung giới. Cái này Tây Tần Tiên Đình về sau làm sao bây giờ? Vương Hùng nhìn thấy Chu Thiên Âm thời điểm, Chu Thiên Âm cũng không có ăn mặc long bào, mà chính là ăn mặc một thân lụa trắng váy. Như năm đó lần thứ nhất gặp Vương Hùng như vậy tươi mát mỹ lệ. Tại một cái bên hồ nước đút con cá, Thiên Âm... Vương Hùng nhìn lấy bên hồ nước như băng núi mỹ lệ đồ quyền. Chu Thiên Âm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Hùng, cuối cùng biểu lộ hóa thành một vòng nụ cười ấm áp. này cười một tiếng phía dưới, tựa như đem một mảnh băng sơn triệt để hòa tan. Vương Hùng đi ra phía trước, lôi kéo Chu Thiên Âm tay. Thiên Âm, cùng ta hồi Thiên Cung giới đi. Vương Hùng ôn hòa nói, ta tại sao phải qua Thiên Cung giới? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng, các ngươi ở bên ngoài, ta thực sự không yên lòng. Mà lại, Vương Hùng đem thứ nhất mưu sĩ sự tình nói một lần. Có thể Chu Thiên Âm căn bản không nghe lọt tai, chỉ là hỏi, ta trở về, này Diệp Hách Xích Xích làm sao bây giờ? Xích Xích bên kia, ngươi yên tâm, đến trước hắn trả lại cho ngươi viết một phong thư. Vương Hùng lập tức lấy ra Diệp Hách Xích Xích tin, tiếp nhận Diệp Hách Xích Xích tin. Chu Thiên Âm cũng không có mở ra nhìn, mà chính là nhìn chằm chằm Vương Hùng, nhìn lấy Vương Hùng này ánh mắt mong chờ. Chu Thiên Âm cuối cùng một trận cười khổ, ngươi thật đúng là cái mộc đầu. Chu Thiên Âm nhất thời buồn bực nói, ta, Vương Hùng một mặt mờ mịt, nhưng Chu Thiên Âm chỉ là thở dài, cuối cùng không tiếp tục giải thích cái gì, cũng không biết ngươi khi đó làm sao lừa gạt chúng ta. Chu Thiên Âm liếc nhìn Vương Hùng, cái nhìn kia kiều mị yêu nhiêu, nơi nào có bình thường băng sơn bộ dáng. Nhìn Vương Hùng tâm hỏa cả đời, ôm lấy Chu Thiên Âm. Một ngày về sau, Tây Tần Tiên Đình, Tây Tần Bách Tính nghe Đông Tần Thiên Đế Vương Hùng, Đức Hậu Thiên, hộ dân như con, làm người đế chi làm gương mẫu, trẫm Chu Thiên Âm, cảm giác sâu sắc kỳ đức. Vào hôm nay lên chiếu cáo thiên hạ, Tây Tần Tiên Đình, đến tận đây đưa về Đông Tần Thiên Đình cương thổ. Tây Tần Tiên Đình con dân, đến từ hôm nay, càng thêm Đông Tần Thiên Đình con dân, cùng Đông Tần cũ dân bình đẳng. Hai tần hợp nhất, thiên hạ đại đồng. Chu Thiên Âm một tiếng quát to, ngang, Tây Tần Tiên Đình số mệnh kim long rít lên một tiếng, đem Chu Thiên Âm thanh âm ầm vang truyền hướng toàn bộ Tây Tần Tiên Đình. Vô số Tây Tần bách tính bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Tây Tần, không có, đương nhiên, rất nhiều quan viên lại đã sớm chuẩn bị. Dù sao, Vương Hùng, Chu Thiên Âm quan hệ sớm đã không phải bí mật, bọn họ càng có một cái cộng đồng thái tử. Cơ Niệm Niệm, ngày xưa Đông Tần, Tây Tần đều chiếm một phương, bây giờ hợp hai làm một thôi, cơ sở quan viên quyền lợi cũng sẽ không biến hóa bao nhiêu, chỉ có cao tầng quan viên quyền lợi lại nhận nhất định chế ước. Nhưng ngày xưa phần lớn Phượng Hoàng nhất tộc chiếm cứ cao tầng quan chức, lần này náo động, Phượng Hoàng nhất tộc bị đại thanh tẩy, muốn phản đối cũng không có người nào. Thiên hạ rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật này. Ầm ầm, Tây Tần Tiên Đình, vô số khí vận ầm vang sụp đổ, hướng lên trời cung giới mà đi. Vương Hùng bồi tiếp Chu Thiên Âm tại Tây Tần triều đô lại chờ đợi một tháng. Đồng thời, truyền tin Trương Nhu các loại lễ bộ, nhanh chóng chọn lựa quan viên đến đây Tây Tần chi địa. Cùng Tây Tần quan viên trao đổi cương vị, xúc tiến hai tần nhanh chóng dung hợp. Một tháng sau, Vương Hùng, Chu Thiên Âm, Nhâm Nghê bọn người nâng toàn bộ Tây Tần hoàng cung hướng lên trời cung giới mà đi. Cơ Niệm Niệm giờ phút này chỉ là chứng thể, tự nhiên càng phải dụng tâm bảo hộ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đã tới Thiên Cung giới Lăng Tiêu Thành. Đông Tần hoàng cung đã từ công bộ quan viên chỉ huy nhanh chóng làm lớn ra rất nhiều, cho Chu Thiên Âm mang tới một tổ cung điện quần thể rơi xuống. Oanh, cung điện quần thể rơi xuống, nhất thời rất nhiều người bận rộn. Tỷ tỷ, Diệp Hách Xích Xích trang phục lộng lẫy cũng nhanh chóng đón. Muội muội, Chu Thiên Âm khẽ cười nói, tỷ tỷ, người thật là lớn bá lực. Tây Tần Tiên Đình, hai đại thiên cảnh trong nháy mắt liền nhập Đông Tần. Diệp Hách Xích Xích cảm thán nói, đó là của ta đồ cưới. Chu Thiên Âm cười nói, tỷ tỷ đồ cưới thật là phong phú, có thể giúp phu quân rất nhiều. Ta còn kém rất nhiều. Chỉ có gia gia của ta mang tới hổ tộc có thể giúp đỡ phu quân. Diệp Hách xích xích thở dài nói. Hai người biểu lộ đều rất hòa thuận. Nhưng, chẳng biết tại sao, Vương Hùng luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Bởi vậy, Vương Hùng thích hợp im miệng không có mở miệng. Hai nữ ở một bên hàn huyên một hồi lâu. Vương Hùng đều không có mở miệng. Thẳng đến chỉ lấy trước mắt cung điện to lớn bày. Đây đều là vừa kiến tạo sao? Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, hỡi vua của chúng ta Hùng. Thế nhưng là có bốn cái hoàng hậu đâu? Diệp Hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng. Trợn trắng mắt, sách đến nơi này. Chu Thiên Âm thế mà lần thứ nhất cùng Diệp Hách xích xích vô cùng hợp phách. Cũng cho Vương Hùng một cái liếc mắt. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, bốn cung cuối cùng vẫn là phân chia ra tới đi. Chu Thiên Âm cau mày nói, ta cũng đang có ý này. Tỉ tỉ nhưng muốn mạng tên một chút. Diệp Hách xích xích hỏi, xuân hạ thu đông, như thế nào? Chu Thiên Âm nhìn về phía Diệp Hách xích xích, danh tự tốt, ta cung điện, liền lấy hạ, chữ, đi. Tỉ tỉ đâu? Diệp Hách xích xích hỏi. Ta lấy đông chữ. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. Đến tận đây, hai nữ đã định ra bốn cái tên. Hạ Hầu, Diệp Hách xích xích, đông về sau, Chu Thiên Âm. Về phần Vương Hùng, căn bản là không chen lời vào. Vương Hùng tại cảm tình phương diện, thật có chút chất phác. Chính cảm khái vui mừng hai nữ có thể như thế hòa hợp. Trả lại Tô Thanh Hoàn. Làm ly diễm các lưu lại nhất cung. Đó là Vương Hùng không có minh bạch. Hai nữ lại là tổng cộng tốt. Xuân hạ thu đông bốn chữ. Lại là làm sổ tự hạn định. Cái này đông tần hoàng cung. Chỉ có thể có này bốn cái nữ chủ nhân. Không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều cũng không thể nào. Đương nhiên, Vương Hùng một sinh hay là cực kỳ tự hạn chế. Ngoại trừ cái này bốn cái cùng một chỗ trải qua sinh tử nữ nhân. Không bao giờ còn có thể cho phép hạ kỳ tha nữ nhân. Đông Tần Thiên Đình lại lần nữa tiến nhập đại bận rộn thời kỳ. Mà bận rộn tựa như vừa mới bắt đầu. Vẻn vẹn sau 5 ngày. Trong thượng thư phòng, nghênh đón một cái cực vì khách nhân trọng yếu. Chu Trì, người bây giờ thế nhưng là Nam Tần Thiên Đế. Nam Tần trải vuốt xong chưa? Vẫn có thời gian tới tìm ta? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Chu Trì chuyến này, liền Chu Thiên Âm đều không có đi gặp. Muốn thấy mình, vẫn cho mình một phần quyển trục. Tỷ phu, ngươi nhìn ta đưa lên đồ vật đi. Chu Trì cười nói. Vương Hùng hiếu kỳ triển khai quyển trục. Triển khai vẻn vẹn nhìn một hồi. Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Chu Trì. Ngươi đây là, Vương Hùng kinh ngạc nói, ta là tới hiến nước, tỷ phu, về sau ta thế nhưng là ỷ lại vào ngươi. Chu Trì cười nói, ngươi, Vương Hùng nhất thời cười khổ nói, Chu Trì phần này quyển trục quốc thư trong viết rõ ràng. Muốn đem Nam Tần Thiên Đình, toàn bộ hiến cho mình, phần này đại lễ, cũng quá khoa trương. Chu Thiên Âm Tây Tần nhập Đông Tần, đó là bởi vì vốn là vợ chồng, lại có chính mình tốt một phen du thuyết. Chu Trì cái này Nam Tần nói đưa liền đưa, ngươi có muốn hay không cùng Chu Cộng Công thương lượng một chút? Vương Hùng cau mày nói, không cần, cha ta mang theo thắng tự Chu Du Thiên Hạ, qua thế giới hai người đi, trước khi đi, cũng đã có nói. Nam Tần nhất cắt từ ta làm chủ. Tỷ phu, ta biết lượng kiếp sắp tới. Một nước chi thế càng mạnh. Ngươi đem càng mạnh, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Chu Trì trịnh trọng nói. Nhìn một chút cái này phong quốc thư. Vương Hùng cất bước đi đến Chu Trì trước mặt. Vỗ vỗ Chu Trì bả vai. Đa tạ, phần này đại lễ, tới quá là lúc này rồi. Vương Hùng cảm thán nói. Cùng 10 ngày sau, Nam Tần Thiên Đình tứ phương truyền đến Chu Trì một tiếng quát to. Nam Tần Thiên xem dân. Chấm Nam Tần Thiên Đế. Chu trì, hiện có đại sự, cáo chi thiên hạ. Đông Tần Thiên Đế Vương Hùng, Đức Hậu Thiên, hộ dân như con, làm người đế chi làm gương mẫu. Chấm Chu trì, cảm giác sâu sắc kỳ đức. Vào hôm nay lên chiếu cáo thiên hạ, Nam Tần Thiên Đình, đến tận đây đưa về Đông Tần Thiên Đình cương thổ. Nam Tần Thiên Đình con dân, đến từ hôm nay, càng thêm Đông Tần Thiên Đình con dân, cùng Đông Tần cũ dân bình đẳng. Hai Tần hợp nhất, thiên hạ đại đồng. Oanh, Nam Tần số mệnh kim long rít lên một tiếng, đem Chu trì thanh âm. Oanh truyền thiên hạ, trong lúc nhất thời, thiên hạ một mảnh xôn xao. Thiên hạ cửu đại thiên cảnh, đông, nam, tây, thi, ám, ngũ đại thiên cảnh, vào hết Đông Tần Thiên Đình khu vực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.